giờ đây anh bỏ đi đằng sau để cho em heo hương lòng đau. Từng ngày anh vẫn nhớ thương em, nhớ xưa cùng nhau chung mái trường. Cớ sao bây giờ đôi đường biệt ly thêm nhớ thương. Đoạn trường chua cay lắm người ơi, cánh qua rụng rơi thân ra rời. Còn gì đâu em, do số trời nên chúng ta lìa đôi. Rồi thời gian qua mỗi mòn trong phán sông nhạc phai đôi má hồng. Người đành ra đi để em chờ mong, chờ tin anh đã bao mùa đông. Chiều chiều anh đứng ngóng trông em, cách xa đại dương anh vẫn chờ. Tiếc câu duyên nợ em giờ làm cô dâu xóm trên. Đừng buồn anh ơi, trách hơn chi, số ta nợ duyên không có gì. Đành lòng sao em đi lấy chồng giống phụ tình anh. Ơi hò hò ơi ru con, trách sao ông trời chia rẽ đời hai đứa hai nơi. Tình đôi ta như lúc bình trôi, lỡ duyên rồi đau buồn thế thôi. Dòng sông trôi tình yêu chết rồi, em bây giờ quá chuyện đời trái ngang nên cuộc tình ta. Nào ngờ ông tư kết nhầm duyên, xác xơ đời qua nay uống tàn. Trời bay chia ly cho lỡ làng duyên phận đời ta. Lòng sao em đi lấy chồng giống phụ tình anh. Ơi hò hò ơi, ơi hỡi ơi hò, ngồi ru con trách sao ông trời chia rẽ đời hai đứa. Chết rồi em bây giờ quá phụ mồ. Chuyện đời trái ngang nên cuộc tình ta. Nào ngờ ông tư kết nhầm duyên, sáng sơ đời qua nơi uống tàn. Trời bay chia ly cho lỡ làng duyên phận đời ta. Hãy